Hệ thống trang bức và mặt tối cương tiên giới. Chương 25, ác danh truyền xa. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Từ Khuyết dạo một vòng trong chợ. Trên đường thường gặp được các tu tiên giả. Những tu tiên giả này đều bị hấp dẫn bởi hắc bào của Từ Khuyết. Nhưng mà bởi vì uy áp tản ra từ hắc bào cho nên không có ai nguyện ý trêu chọc Từ Khuyết. Đều lựa chọn đi đường vòng. Vì thế, một đường đi này Từ Khuyết không chỉ mua được thứ mà mình cần mua. Hơn nữa còn đạt được mấy chục điểm trang bức. Nhưng mà bởi vì đã khuya rồi nên có rất nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ ngơi. Từ Khuyết đành phải tùy ý tìm một khách điếm để nghỉ. Rạng sáng ngày thứ hai, chợ bắt đầu náo nhiệt. Các cửa hàng lớn cũng đã mở cửa. Từ Khuyết lại ra chợ, dưới ánh mắt kinh sợ và kinh ngạc của các tu tiên già. Từ Khuyết ngẩng đầu sải bước, hắc bào tung bay, trông rất tiêu sai, trong đầu không ngừng vang lên âm thanh của hệ thống. Điểm trang bức tăng lên, mua xong đồ cần mua. Điểm trang bức của Từ Khuyết cũng đã từ 25 điểm biến thành 130 điểm. Kiếm được không ít à, Từ Khuyết hài lòng mà rời khỏi thành nhỏ. Đi ra khỏi thành, thấy bốn phía không có ai. Từ Khuyết đem tất cả mọi thứ bỏ vào trong không gian của hệ thống. Đồng thời cũng thay hắc bào, mặc lại áo vải đay, ngậm một cây cỏ đuôi chó. Quang minh chính đại mà đi về bàn sơn thôn, kỳ thật Từ Khuyết cũng không có hảo tâm gì. Lộ ra hình dáng thật là muốn dọc theo đường về chờ người nhận ra hắn. Ùa lên đánh hắn, sau đó hắn có thể đại khai sát giới. Kiếm điểm kinh nghiệm với điểm trang bức một cách quang minh chính đại rồi. Đáng tiếc là vận khí hôm nay của Từ Khuyết chẳng ra gì. Trên đường về chẳng gặp được bao nhiêu tu sĩ. Quan trọng là mỗi khi có tu sĩ thấy hắn thì đều biến sắc. Sau đó quay đầu mà bỏ chạy. Chỉ vì là đêm qua, ác danh của Từ Khuyết đã truyền khắp vùng. Rất nhiều tu sĩ đều biết được hắn đã tru diệt cả trưởng lão Kim Đan Kỳ. Hơn nữa sau lưng còn có một vị sư phụ, trốn còn trốn không kịp đâu rồi, ai dám đi trêu chọc hắn nữa. Tình huống này làm cho Từ Khuyết vô cùng lo lắng, vạn nhất sau này không có ai đến tìm hắn gây sự thì đi đâu thăng cấp đây. Nè nè nè, ngươi đó, tới được rồi là ngươi đó đù móa, chạy cái gì, ta không có ăn thịt ngươi, thật vất vả lắm mới thấy được phía trước xuất hiện vài tên tu sĩ. Từ Khuyết vội mở miệng gọi, đáng tiếc là người ta nhìn ra hắn thì giống như là gặp quỷ. Vội vàng bỏ chạy, vẻ mặt Từ Khuyết tỏ ra tiếc nuối, người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng không muốn vì thăng cấp mà giết người lung tung. Hai, các ngươi đám cùi bắp này, không chút nghị lực nào cả, tại sao chỉ gặp được một chút ngăn trở là bỏ qua? Không muốn giết ta nữa, ở phía sau đám người. Từ Khuyết hô lớn, vài tên tu sĩ đang chạy thục mạng, nghe vậy thì lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Người nhà, một mình độc chiến trưởng lão Kim Đan Kỳ, lại là đệ tử của vị đại nhân vật nào đó, ai dám động đến ngươi, chủ bằng thực lực và bối cảnh của ngươi, làm sao có thể xem thường ngươi được, quả thực là còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp nữa. Được rồi, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội, gặp người đều chạy hết. Từ Khuyết đành phải bĩu môi, bỏ qua ý niệm thăng cấp, thiểm điện dưới chân xẹt qua, thi triển lên tam thiên lôi động, bay về bàn sơn thôn, bay qua hai ngọn núi, lướt qua một con sông. Bàn sơn thôn đã gần trong gang tấc, nhưng mà ở phía sau đột nhiên hiện lên hai đạo lưu quang. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, nhất thời vui vẻ rồi, người đến là đệ tử mặc áo của Thiên Vũ Tông. Một tên trẻ tuổi trong đó có chút quen thuộc, là Trương Tô Lượng, người mà hắn gặp được ở tàng bảo các của Thiên Vũ Tông. Chẳng lẽ đến tặng điểm kinh nghiệm cho ta sao? Bất quá tại sao chỉ có hai người thôi? Đang lúc nghi hoặc thì hai người kia cũng thấy Từ Khuyết. Lập tức khống chế phi kiếm dừng lại. Đạo hữu, tông chủ của ta muốn mời đạo hữu đến Thiên Vũ Tông để gặp mặt. Trương Tô Lượng lại nhìn thấy Từ Khuyết. Sắc mặt hiển nhiên có chút cổ quái, nhưng vẫn nói ra lý do. Vừa nghe đến hai chữ tông chủ, nhất thời Từ Khuyết lặng đi một chút. Tông chủ của Thiên Vũ Tông, Mia, đây là lão quái vật anh biến kìa, lại mời ta đến gặp hắn. bằng vào cảnh giới hiện tại của ca, không phải là bị ăn hành no sao? Ngu mới đến đó, không đi, Từ Khuyết lạnh lùng đáp lại. Trương Tô Lượng hai người ngây ngốc một chút, nói gấp, đạo hữu dừng bước, chúng ta không có ác ý. Tông chủ mời ngươi đến Thiên Vũ Tông, là muốn thương lượng giải trừ hiểu lầm giữa ngươi với các phái. Giải trừ hiểu lầm, Từ Khuyết lại sững sờ, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua ở trong thành nghe được những lời đồn. Rất có thể là tông chủ của Thiên Vũ Tông cũng hiểu lầm thân phận của hắn cho nên mới lựa chọn nhượng bộ. Đây chính là cơ hội tốt để trang bức nha. Từ Khuyết sờ sờ cằm, ra vẻ trầm ngâm nói. Thì ra là muốn tìm ta để giảng hòa. Được à, trở về nói cho tông chủ các ngươi biết. Để hắn tự tới tìm ta. Chấm, cái gì? Trương Tô Lượng hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Để tông chủ tự mình đến tìm ngươi. Mơ đi cưng, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Từ Khuyết nói, như thế nào, không được sao, các ngươi biết ta là ai không? Không biết liền đi về hỏi tông chủ của các ngươi. Hỏi rõ lại đến, đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Thưởng cho 20 điểm giá trị trang bức, âm thanh của hệ thống vang lên. Nội tâm Từ Khuyết bất động thanh sắc mà cười. Chuyện này, Trương Tô Lượng cùng một tên đệ tử khác nhíu mày. Liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã nghe lời đồn đãi Từ Khuyết là đệ tử của Đoạn Cửu Đức. Hiện tại thấy thái độ của Từ Khuyết phách lối như vậy. Hai người cũng tin tưởng lời đồn kia là thật. Đạo hữu, chúng ta biết thân phận của ngài tôn quý. Nhưng hiện tại tông chủ cùng trưởng môn, trưởng lão các phái đều đang đợi ngươi. Không bằng xin ngươi ủy khuất một chút mà. Được rồi. Xem ở thái độ của các ngươi, ta sẽ tự qua đó. Đột nhiên Từ Khuyết xua tay cắt đứt lời của hai người. Đáp ứng đi Thiên Vũ Tông. Vốn hắn quả thật muốn cự tuyệt nhưng lâm thời lại thay đổi chủ ý, bởi vì hắn nghĩ tới an nguy của Bàn Sơn Thôn. Nghĩ tới Bát Hoang Tứ Tượng Trận không phải là vô địch. Chỉ có tác dụng đối với tu sĩ dưới anh biến kỳ. Nếu tông chủ Thiên Vũ Tông tự mình đến đây thì Bát Hoang Tứ Tượng Trận kia căn bản là vô dụng đối với hắn. Đến lúc đó nếu như bị hắn phá vỡ, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Cho nên Từ Khuyết quyết định vẫn là nên đi Thiên Vũ Tông một chuyến. Tất nhiên phải đi giả trang bức, kiếm lấy càng nhiều giá trị trang bức. Dù sao trong hệ thống còn có thần hành độn tẩu phù. Trang bức xong thì bỏ chạy. Sau đó trở về đổi trận pháp cao cấp hơn, đến lúc đó Bàn Sơn Thôn càng trở nên an toàn hơn. Từ Khuyết đã tính hết mọi chuyện, vì thế bình chân như vậy thi triển Tam Thiên Lôi Động. Tựa như thiểm điện, trực tiếp bay về phía Thiên Vũ Tông. Thân pháp thật nhanh, lại có thể khống chế thiểm điện. Lai lịch của người này quả nhiên là bất phàm rồi. Trương Tô Lượng cùng tên đệ tử khác bị bỏ rơi tại chỗ. Bị thân pháp của Từ Khuyết làm cho chấn động, liên tục cảm khái, vì thế, Từ Khuyết ở đằng xa cũng nhận được âm thanh của hệ thống. Cách chương.